Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại tauyen88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ngày mai đến gặp tôi sẽ dạy cậu phương pháp diên luyện thể sĩ cổ xưa. Ông cụ nói xong xoay người rời đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Về mặt của Tấn Trạm như thường, sau đó cúi đầu chào ông cụ. Ban đêm, trắng sáng treo cao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm ngồi xếp bằng trong phòng, suy nghĩ kỹ càng về những thứ được và mất của trận chiến trước mắt. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng khí lực của một người luyện cổ luyện thể sĩ để chiến đấu chống lại những người thế giới ẩn. Tuy quá trình không dài nhưng có rất nhiều điểm đáng lưu ý, dạo này mình nắm giữ khí lực quá ít, hơn nữa không có linh khí, phần lớn phương pháp đều không thể vận dụng, thật là khó chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau trận chiến này, Tần Trạm cũng nhận ra khuyết điểm nghiêm trọng của bản thân. Lực khi lưu chuyển thu thập linh khí trong từng bắp thịt bên trong của mình, hơn nữa còn bùng nổ, ngừng tụ thành củ đánh gây sát thương. Ánh mắt Tấn Trạm lóe lên, trong lòng không ngừng suy tư. Bên ngoài nói là ngăn chặn dịch nhưng linh khí của người tu tiên, vừa có thể luyện nội công cũng có thể luyện ngoại công. Không lý do gì mà một người luyện thân nổi danh như người tu luyện trường sinh bắt lão có đại lại không làm được. Hoặc do trình độ tu luyện hiện tại của mình chưa đủ, lão không truyền thụ lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm nghĩ xong liền lấy ra thiên cổ thụ đặt ở sau lưng. Hương thơm của cây cổ thụ tỏa ra thoang thoảng, tàn mát ra ánh sáng nhàn nhạt rực rỡ, khiến cả người uyển chuyển, đắm chìm vào trong đó. Nhưng có thể dùng khí lực luân chuyển hơi thở tác động đánh vào kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, trong đầu Tần Trạm lóe lên một ý nghĩ. Ý tưởng này rất vô lý, nhưng ngay khi nó xuất hiện, nó đã đâm cảnh tia nhánh trong đầu Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh nghĩ tới ngưng luyện khí lực trong trường thương, luồng khí xoáy kia tựa như có thể xé nát mọi thứ. Nếu như ngay cả võ giả cũng có thể cắn chết, vậy tại sao không thể giải được độc dư lưu lại của ma đàn? Đương nhiên, nếu vận dụng kinh mạch trong cơ thể thì càng phải tỉ mỉ và chính xác, nếu không kinh mạch sẽ vỡ lưng, cô đọng khí lực, sau đó xua tan tắc nghẽn có. Thể thử nghiệm, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tấn Trạm cố gắng chịu đựng xung động gần như không thể kiểm soát được, hít thở sâu vài cách tiếp tục nên luyện khí lực, một đêm trôi qua nhanh chóng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ngày hôm sau, cậu bé đã tỉnh, ông già thông báo với Lạc Việt Ban và Diệp Tôn, đưa cậu bé cho hai người chăm sóc. Sau đó, ông cụ một mình dẫn Tần Trạm lên một ngọn núi hoang. Trước đó tôi đã nói với cậu, nắm giữ khí lực là bước đầu tiên để luyện thể sĩ cổ đại, vốn dĩ ở cảnh giới hiện tại của cậu, sẽ tiếp tục kết hợp cương và nhu lại, nhưng thời gian của cậu quá ít, chỉ có thể nhảy qua giai đoạn này. Cập nhật chương mới nhất tại tauyen88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ông cụ chấp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía Tần Trạm. Tần Trạm sừng sốt, không hiểu vì sao ông cụ lại khẩn trương như vậy, nhưng anh cũng gật đầu. Lúc trước cậu chiến đấu với nhà họ Phong, hắn đã phát hiện có vẻ cách luyện thể sĩ vẫn chưa đủ, thiếu ứng đối tương xứng đúng không? Ông cụ nói, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bộ phương pháp luyện thể sĩ, cậu chú ý nhìn. Ông cụ đột một duỗi cánh tay ra, một lượng khí tức điên cuồng xoay tròn ở đầu ngón tay, nhanh chóng tạo thành vòng xoáy, khuấy động khí tức ở bốn phương tâm hưởng, tạo thành một trận cuồng phong, nhìn cho kỹ vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Lúc này ông cụ hét lớn, sau đó trên cánh tay ông ấy chút xuống một lượng lớn khí tức chặn lại khí lực thoát ra ở nơi này, rồi sau đó không ngừng ép xuống. Đầu ngón tay ngưng tụ thành khí tức bị khí lực bên ngoài ngưng tụ, liên tục thu nhỏ lại, xoay. Tròn mỗi lúc một mạnh hơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Con người của Tần Trạm co rút lại, tuy lúc này khí tức ở ngón tay nhìn hơi nhỏ nhưng uy lực càng lúc càng tụ lại mạnh hơn. Cổ ăn thần vương, thân thể ông cụ chấn động, nâng tay trái lên, vô số khí tức lưu truyền ra, đột nhiên tạo thành dấu ẩn khí tức ở đầu ngón tay, sau đó đe cỗ khí tức này phong ấn thành một con dấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ông ấy ngoắc tay, con giấy bay tới, tạo một đường vân trên cánh tay ông ấy. Đây là, mang phong ấn khí tức này trên ngón tay. Tấn Trạm vô cùng sửng sốt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Nhìn vào dấu ấn trên cánh tay của ông cụ, anh có thể cảm nhận được sức mạnh vô hạn phong an trong đó, chỉ lần ông cụ nổi lên ý niệm khi lực sẽ bùng nổ một lần nữa. Thúc giục sức mạnh đến tận cùng, nén lại, phong. Ăn, đây chính là tinh túy của Cổ An Thần Vương, chỉ cần thân thể của cậu đủ mạnh, thậm chí cậu còn có thể nên được vô số Cổ An Thần Vương. Ông cụ nhìn Tấn Trạm, vẻ mặt tự hào nói, thử tưởng tượng xem trên người cậu có hàng trăm Cổ An Thần Vương xem, lúc đánh ra thử hỏi ai có thể ngăn được. Hơn nữa, những dấu ấn này đều là có chuẩn bị trước, khi bộc phát ra cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh khí, nếu như cổ nhân luyện thể sĩ đến mức cực hạn, uy lực tuyệt đối không kém người tu tiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tần Trạm hít một hơi, nghĩ đến cảnh tượng này, quả thực là chấn động. Ông cụ truyền thụ thuật pháp có hơi giống với phủ lục thuật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cùng là dùng để lưu trữ thuật pháp sử dụng, nhưng phù lục cần chất liệu thực lực của người vẽ bùa còn. Bộ thuật pháp này có thể lớn lên theo sự trưởng thành của tu sĩ, biến thành nơi để dành khí tức của bản thân thể càng mạnh, Cổ An Thần Vương ngưng luyện kia càng mạnh. Tiền bối, theo thể lực của tôi thì có thể tích được bao nhiêu Cổ An Thần Vương? Tấn Trạm hỏi, đây là điều anh quan tâm nhất, cậu luyện ba loại luyện thể thuật thân thể đủ mạnh có thể chữa bảy đạo án, nhưng cậu đối với việc cầm chắc khí lực lại quá kém, ta đoán cậu chỉ có thể áp chế thành công ba đạo ẩn. TIUYE nặng N88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, lời nói của ông cụ làm cho Tần Trạm cười khổ vài tiếng, xem ra còn cách phong ẩn của thần vương rất xa. Đừng nhìn quá xa, cẩn thận quan sát ta thi triển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Ông cụ kéo sự chú ý của Tần Trạm quay về, sau đó nhiều lần dạy cho Tần Trạm cách sử dụng Cổ An Thần Vương. Cùng lúc đó, trên những hòn đảo xung quanh, hai nhà võ giả phong tào giống hệt như mấy con cào cào, không ngừng đi bắt những cư dân trên những hòn đảo đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tiếng khóc lóc và cầu xin tha cứ vang lên không ngừng, những chẳng thể lay chuyển được những võ giả này, vừa động tới đã đánh mắng không ngừng. Nhất thời, có 10 căn phòng và 9 không gian trống trên các hòn đảo gần đó, và thảm kịch tiếp tục xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Một số lượng lớn những người dân thường đã bị những võ giả này bắt giữ, không ngừng đưa đến căn cứ của hai nhà tại hải đảo, vài ngày nhanh chóng trôi qua trên vách đá Tán Trạm miệt mài tu luyện Cổ An Thần Vương, hầu như đã quên thời gian trôi qua, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Vào một ngày này, Tấn Trạm đột nhiên, cảm giác được lệnh bài Vẫn Tông trong không gian chữ vật lóe lên. Anh lật lòng bàn tay một cái, lệnh bài Vẫn Tông xuất hiện trong tay. Anh Trạm, người của nhà họ Phong nhờ tôi liên lạc với cậu, hỏi cậu có muốn trao đổi với họ không? Người phụ nữ kia vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, nhà họ Phong. Tôi cùng bọn họ không có gì nói đầu nhia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tần Trạm nhíu mày, nhưng nghĩ đến cái gì Tần Trạm vẫn nói, tôi phải liên lạc với họ thế nào? Đơn giản thôi, chỉ cần cậu chủ Tần đồng ý tôi có thể liên kết lệnh bài của hai người lại. Người phụ nữ nói, được, Tần Trạm cũng muốn biết nhà họ Phong đang làm cái gì. Ánh sáng rực rỡ của lệnh bài nhanh chóng biến mất, sau đó lại sáng lên lần nữa. Tấn Trạm, một giọng nói trầm thấp hơi khăn khăn ở đồi diện vang lên. Có lời thì nói, có rằm thì phóng, Tần Trạm nhận ra giọng nói của người đàn ông này, chính là lão già hôm trước đánh nhau với anh, Phong Vân Tình, nên đương nhiên anh không hề khách khí. Ha ha, máy thật là liều lĩnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Phong Vân Kinh cười lạnh nói, xem ra mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, mày không biết đâu nhiều, vừa nói ông ta vừa đưa lệnh bài qua một bên, phía trước một cái nhà tù rất lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYE nặng N88.net. Cách chương.